Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tảo quân, chương Thất kiếm hạ Ngân Thành. Những người này đúng là lịch đại tổ tiên của phong tuyết Ngân Thành. Tòa đại sảnh này chiếm cứ diện tích rất lớn, kể cả đồng thời chứa mấy trăm người cũng không có cảm giác chật chội. Một lão giả mặc áo bào màu bạc, đầu tóc bạc trắng, lông mi trắng đứng ở trước hương án, yên lặng nhìn bức họa các vị tiền bối trên vách tường trước mặt. Ở trong mắt thần sắc thâm thúy, trên mặt bình tĩnh như nước, lạnh lẽo như băng, không nói một lời. Nhìn màu tóc của hắn tuy rằng bạc trắng như xương, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, ngực cũng thẳng cả. Cả người giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, lúc nào cũng tản ra kiếm khí nghiêm nghị. Không một ai dám hoài nghi, lão nhân này ẩn chứa bên trong hình thân già nua, một lực lượng cực lớn, đủ để kinh thế hãi tục, thực lực có thể vang dội cổ kim. Vèo vèo, âm thanh phá không không ngừng vang lên. Rất nhiều bạch y nhân từ bốn phương tám hướng bay đến. Bọn họ nhanh chóng tiến nhập vào trong đại điện, từ hồ mỗi người đều có vị trí riêng. Mặc dù rất đông người tiến vào đại điện, nhưng lại không hề va chạm vào nhau, và cũng không nói lời nào. Chỉ mất một lát, mỗi người đều đã ổn định vị trí của mình. Ánh mắt nhìn về phía lão nhân đứng giữa, trong mắt tùy có ý kinh dị, nhưng tất cả đều không nói một lời. Những người này đều lóe ra lam quang, gần 100 người này không ngờ đều là thiên huyền cao thủ. Tiếng bước chân vang lên, bởi vì lão giả chậm rãi xếp thành hàng nối đuôi đi tới. Cước bộ mỗi người đều dị thường trầm ổn, không chút ngập ngừng, tựa hồ như muốn để lại dấu chân sâu hoắm ở trên mặt đất. Huyền băng vạn năm này, bảy người chậm rãi đi đến phía sau lão giả giữa phòng, lặng lặng đứng thẳng. Chẳng biết từ lúc nào, ở trước cửa điện hiện ra một vị bạch y nhân, khí độ ung dung, hai mắt ẩn chứa ánh sáng lấp lánh, uy thế bắn ra bốn phía. Hắn chỉ đứng ngay ngắn ở trước cửa đại điện, ngạo nghễ sừng sững, không hiểu vì sao lại mang tới cho mọi người cảm giác cả thiên hạ to lớn này đều nằm trong tầm khống chế của hắn. Mà bên cạnh hắn là một vị trung niên mỹ phụ, nhẹ nhàng tựa sát vào hắn, giống như liễu mềm đong đưa trong gió. Hai người đều là dung mạo tuyệt thế, nam anh tuấn tiêu sái, nữ quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại. Quả nhiên là một đôi giống như thần tiên, làm cho ai cũng phải hâm mộ. Một nam một nữ này vừa xuất hiện thì gần cả trăm người đang tụ tập trong đại sảnh đồng loạt chuyển thân khom người lên tiếng. Cùng nghênh thành chủ đại giá, tham kiến chủ mẫu. Các vị không cần đa lễ. Hai người mỉm cười chậm rãi đi đến chiếc ghế dựa duy nhất ở chính giữa phòng. Tất cả đại điện chứa mấy trăm người, tổng cộng chỉ có hai chiếc ghế dựa như vậy. Cũng chỉ có hai người có tư cách ngồi ở trong gian đại điện này. Mà hai người kia đúng là đương kim thành chủ của phong tuyết Ngân Thành, băng thiên kiếm thần Hàn Trảm Mộng. Đi cùng hắn chính là thê tử Vạn Lý Phi Sương Tuyết Sương Thanh. Lão giả chính giữa kia phất tay quát: hôm nay mời chư vị đến đây gặp mặt chính là có chuyện quan trọng cần thương lượng, bởi vì việc này liên quan đến đại sự tương lai của Ngân Thành. Những người tu vi dưới thần huyền lập tức đi ra ngoài cảnh vệ, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận đại điện trong vòng 50 trượng. Kẻ nào dám tùy tiện tiếp cận thì giết không tha. Tuân lệnh. Mọi người đồng thời chắp tay, từ từ rời khỏi đại điện. Trong đại điện nhất thời không còn một ai. Không gian trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Tổng cộng chỉ còn lại không quá 20 người. Đây là tin tức từ Thiên Hương Thành sau. Hàn Trầm Mộng khẽ cười nhìn đại trưởng lão Tiêu Hành Vân. Nếu là tin tức bình thường, chưa chắc đại trưởng lão đã thận trọng đến vậy. Đúng như thành chủ nói, đúng là tin tức từ thành Thiên Hương đưa tới. Thỉnh thành chủ nhìn xem, đây là tam đệ từ Thiên Hương thành chuyển tin tức về. Lấy tốc độ tuyết ưng của chúng ta thì cũng cơ hồ là đêm mới đưa đến. Tin tức bên trong có chút kinh người. Đại trưởng lão trả lời một tiếng, mở ra tờ giấy dâng lên. Hàn Trầm Mộng lắc đầu khẽ cười một tiếng nhận lấy. Tuyết Sương Thanh bên cạnh cũng bước tới xem. Hai người thực sự có chút hưng phấn. Đại trưởng lão này ngày thường núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc, vậy mà vào lúc này lại nói là có tin tức kinh người.

Tuy gió tuyết to lớn như thế, nhưng nữ tử này lại không nhúc nhích, vẫn thản nhiên mà quỳ, chân thành cầu nguyện. Từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống liền hóa thành bông tuyết, theo gió mà bay khỏi ngân thành, đang ẩn hiện trong bão tuyết, như muốn bay tới nơi mà tâm tình của nàng đang gửi gắm. Không lâu sau, có hơn 10 đạo thân ảnh liên tục bay ra khỏi ngân thành hạ sơn. Sáng sớm, quân đại thiếu đã bị mập mạp quỳ khóc, gào lôi ra khỏi giường. Hắn vừa mở mắt đã thấy mập mạp đang mặc một thân áo bào xanh đen, tinh thần có vẻ khác ngày thường, toàn thân cũng hơi gầy đi một chút, ít ra còn có vẻ giống con người hơn. Khuôn mặt được cạo sạch, tóc cũng được búi thành một bức vuông vức gọn gàng, trên mặt lại trắng toát một lớp phấn. Tên mập mạp này cư nhiên dám bôi phấn lên mặt, là còn bôi một lớp thật dày nữa chứ. Oẹ, ọc ọc. Quân Mặc Tà thấy thế liền lùi ra xa. Mập mạp, ngươi có biết cái mặt bôi son chất phấn của ngươi sẽ dọa chết người không? Không ngờ lại đánh phấn dày tới mức này. Ngươi muốn giả làm quỷ sao? Mới sáng sớm đã gọi ta dậy nhát ma làm gì? Hắn nhìn ra cửa sổ, trời mới chỉ lờ mờ sáng. Tam thiếu, đại ca. Đường bàn tử nói có chút ngượng ngùng. Ngươi không phải nói cùng ta đi gặp Tôn tiểu thư sao? Tôn tiểu thư? Tôn tiểu thư nào? Quân Mặc Tà đột nhiên nhớ ra. À, chính là vị hôn thê mà ngươi đánh bài thua đem gắn nợ chứ gì? Con bà nó, mập mạp đột nhiên nổi điên. Ngươi có thể đừng giống như con bò nhai đi nhai lại chuyện này không? Đây không phải là chuyện xấu duy nhất mà lão tử lỡ tay làm ra hay sao? Hắn nói xong lại đắc chí đánh giá bản thân một chút. Ta lúc này nhìn cũng không quá tệ phải không? Quá là thon thả đi. Ha ha, quả là thon thả hơn rất nhiều. Thật sự nhìn rất giống con người nha. Khóe miệng Quân Mặc Tà hơi giật giật khi nói mấy lời này. Ngươi thực sự thon thả lắm, thực là làm ta mê chết đi được. Ha ha. Đề Nguyên mở cái miệng rộng ra mà cười, tự xoay người vòng vòng hai lần, tự cảm thấy toàn thân nhẹ tựa lông hồng. Tuy nhiên, vì hắn xoay tròn mấy vòng, cái bụng phệ của hắn vốn đang được bó chặt vào người, cũng xoay chuồn theo. Cuối cùng cả cái bụng bầu của hắn như một bao cát, bắn sổ ra khỏi áo, ngay sau đó bốp bốp hai tiếng, cái bụng phệ nện thẳng vào hai đầu gối. Lần đầu tiên đi gặp Tôn tiểu thư, cần phải để lại ấn tượng đẹp là hay nhất. Đường mập mạp nói một cách tinh tế, hai mắt hồng lên vẻ hạnh phúc. Quân Mặc Tà lấy tay che mặt than một tiếng, trong lòng thực sự kinh ngạc. Đến tột cùng thì nữ nhân như thế nào mới chịu được tên mập mạp 500 cân này? Trong lòng không khỏi có chút than thở. Ước chừng thời gian ăn một bữa cơm, sau khi mắt to mắt nhỏ chừng nhau, liền mang theo một đội thị vệ tiền hô hộ ủng, đi đến chỗ hẹn gặp giai nhân. Tam thiếu gia à, người nói ta nghe, nếu Tôn tiểu thư nàng chê ta mập mạp quá thì ta phải làm sao? Tâm trạng của Đường mập mạp bồn chồn lo lắng không yên, con ngựa hắn cưỡi đến cái giám cũng không dám phóng, miệng sùi bọt mép bước đi khó nhọc. Quân Mặc Tà miệng ử hữ ứng phó, mắt không ngừng quan sát hai bên, dáng vẻ không yên tâm cho lắm. Đường mập mạp thì hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ của Quân Mặc Tà, chỉ buồn rầu nhìn thân hình béo ị của mình, thở ngắn than dài. Đột nhiên hắn nghĩ ra cái gì, mặt phấn chấn, tay vỗ đùi, thân hình lắc lư không yên trên lưng ngựa. Tam thiếu gia, người nghĩ xem ta giảm cân có được không? Người giám sát đốc thúc ta, biết đâu sẽ có hiệu quả. Đáp lại hắn chỉ có âm thanh rền rĩ của con ngựa, bốn vó bị in sâu xuống mặt đường vì bị tên mập này uốn éo chân lưng. Con ngựa của hắn càng hổn hển thở mạnh, xoay đầu ai oán nhìn tên mập đang hứng chí, bước đi ngày càng chậm. Đúng là Đường mập mạp uốn éo thắt lưng là con ngựa cũng phải uốn éo lưng theo. Việc này cứ để thương thế của ngươi khỏi hẳn, ta sẽ bắt đầu giúp ngươi giảm béo. Quân Mặc Tà vuốt cằm cười rất tà dị, nhất định sẽ cho ngươi nhỏ bé như hạt đậu luôn. Ai ra, ta hoàn toàn nhờ vào ngươi. Kỳ thật nếu như không béo như vậy thì ta cũng rất anh tuấn nha. Đường Nguyên vừa vuốt mông ngựa Tam Thiếu, vừa nhìn Tam Thiếu ra vẻ ta đầy quyến rũ. Quân Mặc Tà vừa nhìn thấy đã ra roi cho ngựa phi lên trước, vừa tiến lên đã xoay ngang phun ra một bãi nước miếng thật to. Cặp mắt quyến rũ của Đường mập mạp quả thực là có lực sát thương kinh người mà. Gặp mặt tại đây sao? Quân Mặc Tà nhìn thấy tiểu lâu bình thường phía trước, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đường mập mạp, ngươi không phải cùng hôn thê hẹn gặp ở đây đó chứ? Trong lòng ta rất bất ngờ. Không phải là ngươi đưa ra địa điểm gặp mặt đó chứ? Thực không phải ta. Tại tiểu lâu này gặp mặt không tốt sao? Ta thấy cũng rất tốt mà. Đường mập mạp rốt cuộc không hiểu chuyện gì, nhìn quân đại thiếu gia hỏi một câu buồn bực. Có gì kỳ quái sao? Sao lại không kỳ quái? Nếu là nam nhân hẹn gặp nam nhân tại tiểu lâu thì là chuyện bình thường. Nhưng nữ tử của ngươi lại hẹn hôn phu mập mạp ngươi gặp mặt tại đây. Ngươi nói xem có giống bình thường không? Quân Mặc Tà tặc lưỡi nói tiếp. Mập à, xem ra lão bà tương lai của ngươi cũng không phải người tầm thường nha. Ta thấy có sao đâu. Thì không hẹn tại tiểu lâu, không lẽ hẹn ở nhà của đại phu? Đường Nguyên nhướng mắt đối với thái độ khó hiểu của đại thiếu, tỏ ra khinh thường, hừ mũi một tiếng. Chuyện lạ hơn còn có. Hắn chưa kịp nói xong chuyện với Quân Mặc Tà, thì bỗng nhiên một bóng trắng bay ra, cơ hồ trong khoảnh khắc đã đứng trên vai Mặc Tà, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không kém một nhất lưu cao thủ. Đối mặt với tình huống như vậy, trong lòng Mặc Tà có chút bất ngờ, nhưng rốt cuộc cũng không có phản ứng gì, tùy ý để cho bóng trắng kia đứng trên vai mình. Trái lại bóng trắng kia ô ô kêu hai tiếng, phút chốc trượt từ trên vai xuống lồng ngực, cào nhào một tiếng rồi chui thẳng vào ngực Quân Mặc Tà. Quấy quả, rồi thò đầu ra nhìn quanh, lại chui vào yên ổn nằm trong đó không nhúc nhích, tựa như đây là nơi thoải mái, tin cậy và thân thiết nhất. Tiểu gia hỏa ngươi, sao cũng ở đây? Với thần thức sắc bén của quân đại sát thủ, đương nhiên từ sớm đã phát hiện bóng trắng kia là thứ gì. Thuận tay đưa vào trong ngực, kéo lại tiểu gia hỏa nhẹ nhàng hỏi. Bóng trắng đương nhiên chính là tiểu bạch bạch, thiết dực báo của độc cô tiểu nghệ. Mới có mấy ngày không gặp mà từ trong lồng ngực cảm thấy sức nặng của nó đã tăng lên không ít. Hơn nữa bên sườn tiểu gia hỏa này lại có một đôi cánh hơi nhô lên. Thiết dực báo vốn chỉ khi ở vào thời kỳ sắp trưởng thành, thực lực đạt tới đỉnh phong mới bắt đầu mọc cánh. Tuy nhiên tiểu tử này nhiều nhất mới chỉ không gặp một tháng mà đã nhú cánh. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Nghe thấy quân đại thiếu gia nhẹ nhàng hỏi, tiểu thú hai mắt đầy thâm ý nhìn Quân Mặc Tà, ô ô kêu lên hai tiếng, nhẹ nhàng dụi vào ngực, liếm liếm chiếc áo rồi cao hứng thò móng vuốt ra, cao cao làm nũng với Quân Tà, vẻ mặt mơ màng hưởng thụ, ý tứ giống như là nhớ quá, ôm thêm 500 năm nữa cũng không thấy đủ. Tiểu gia hỏa cứ ôm chặt hắn giống như sợ người ta, tối nay lại giống như là mọi người sắp ném nó ra. Còn hắn thì suy nghĩ miên man. Tiểu tử này là vật yêu của tiểu nha đầu, đã có nó xuất hiện ở đây thì khẳng định độc cô tiểu nghệ cũng có. Quân Mặc Tà có chút đau đầu khi nghĩ tới sự đánh đá của nàng. Cho dù là có hoàng thượng ở đây, chưa chắc hắn đã kiêng kỵ, nhưng mà đây là độc cô tiểu nghệ nha. Thế nhưng mà đến thì cũng đã đến rồi, muốn âm thầm rút lui là điều không thể. Quân đại thiếu gia đành phải chờ Đường Mập Mạp xuống ngựa, cùng Tên Mập cấp bước nặng nề hướng vào tiểu lâu. Cái này không biết có nên gọi là biết núi qua hổ mà vẫn lên núi hay không. Xem ra vì lần gặp mặt này mà Tôn Thượng Thư hao tổn tâm huyết và tài lực bao hết cả tiểu lâu. Cả tiểu lâu hiện tại ở đại sảnh chỉ có duy nhất một cái bàn, hơn nữa chỉ có hai người. Một người mặc áo màu xanh nhạt, thân hình vô cùng xinh xắn là độc cô tiểu nghệ. Cứ nhìn hành động xong mỗi câu nói, nàng lại đưa tay vân vê mái tóc. Cũng chính là thói quen của nàng, nên hắn nhìn là nhận ra ngay. Còn người ngồi bên cạnh là ai? Bên cạnh tiểu nghệ là người vô cùng hào sảng, lưng hùm vai gấu, cánh tay thô ráp, tóc có chỗ ố vàng. Nhìn sơ qua cứ nghĩ người này mới từ chiến trường trở về. Xem ra độc cô gia lo lắng đã phái một vị cao ca bảo vệ. Cũng không biết vị này là vị nào trong anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền bảy huynh đệ kia. Nhưng với nhãn lực của quân đại thiếu thì rõ ràng có thể cảm nhận được người này khí độ tuyệt đối hơn xa bảy anh em anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền. Chẳng lẽ độc cô gia còn ẩn giấu một vị lão bát nữa? Quân đại thiếu cùng Đường Nguyên vừa bước vào cửa, tất nhiên đã thấy hai người này, liền phải đi tới. Đột nhiên thấy nơi này không đúng cho lắm, vậy Tôn tiểu thư đâu? Quân Mặc Tà vỗ ét cười thầm, là tên mập này đi ra mắt chứ đâu phải là ta. Thế nhưng Tôn tiểu thư đâu chứ? Trong này ngoài độc cô tiểu thư ra, đâu còn có nữ nhân nào nữa. Khi hắn nghĩ tới đây chẳng biết tại sao, trong lòng chợt dâng lên một cỗ sợ hãi từ trước tới nay chưa từng có. Hắn tìm mọi cách để gạt bỏ suy nghĩ này mà không được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, quân đại cao nhân nhà ta nghĩ tới một khả năng không bình thường, liền kéo tay tên mập mạp nhỏ giọng hỏi. Mập, vị hôn thê Tôn tiểu thư của ngươi, ngươi đã từng gặp mặt bao giờ chưa? Mập mạp đang khẩn trương hồi hộp, hai bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm, cả người cứng ngắc, hai tay cứ chỗ này kéo kéo chỗ kia túm túm, một viên thịt cứ xoay qua xoay lại, xem xét thân hình của mình, xem còn có điểm nào chưa được. cũng là để lưu lại một ấn tượng tốt cho vụ hôn thê lần đầu gặp mặt. Nghe thấy quân ta hỏi vậy, liền nhỏ giọng đáp. Chưa, chưa bao giờ, mà vị hôn thê kia của ta là con nhà khuê các, không bao giờ rời khỏi nhà, người bình thường làm sao gặp được nàng. Đúng là, êm đềm trứng rủ màn tre, tường đông ong bướm đi về mặc ai. Nói xong, Đường Nguyên thần bí nhỏ nhỏ nói vào tai quân Mộc Tà. Chẳng qua ta cũng đoán nàng cũng không đến nỗi nào, bởi vì từ nghe ông nội ta buột miệng nói rằng có ấn tượng tốt với nàng. Với nhãn lực của ông nội ta, ta có thể hoàn toàn tin tưởng. Vậy rốt cuộc ông nội ngươi nói cái gì? Quân Mộc Tà tò mò hỏi. Ông nội ta nói tiểu nha đầu họ Tôn kia, mông rất to à, khẳng định có thể sinh con trai, rất xứng với ta. Đúng là quần anh tụ hội, hắc hắc. Đường Nguyên càng nói càng thích chí, đôi mắt híp lại sáng lên, hưng phấn co giật. Tam thiếu gia, ngươi cũng không phải không biết, ca ca ta thích nhất là phụ nữ mông to à. Nữ nhân kia là hôn thê của ta, cũng chính là tình nhân trong mộng của ta, hắc hắc hắc. Quân Mặc Tà tròng mắt đảo quanh, không hề để ý đến ý dâm đãng đang dâng lên của tên mập. Ngay cả hôn thê của mình mà hắn cũng không tha, thật sự là cực phẩm nha. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân dạng nào thì mới có thể cùng tên mập này quần anh tụ hội, xứng đôi vừa lứa đây. Tên mập cũng không phải là loại người có đức hạnh, lại mới có một sự tích vang dội như vậy. Vậy mà không những không giải trừ hôn ước mà còn muốn gặp mặt. Tất cả mọi việc này tựa như không được bình thường cho lắm thì phải. Quân đại thiếu gia đang biên man suy nghĩ xem có gì bất thường thì một âm thanh trực tiếp làm cho quân đại sát thủ chấn kinh. Mặc Tà ca ca, các người đến đây đi. Độc Cô Tiểu Nghệ nhanh chóng nhận ra sự có mặt của bọn hắn, hưng phấn kêu lên. Ta biết người nhất định sẽ đi cùng mập mạp, nên cũng đã quấn quyết lấy Tôn tỷ tỷ nhất định phải đi cùng. Hi hi, quả nhiên ta đoán không sai, các người mau tới đây. Quân Mặc Tà cả người giật thót, toàn thân nổi da gà. Độc Cô Tiểu Nghệ kêu một tiếng Mặc Tà ca ca, làm hắn cả người rát run. Lúc trước nàng ta đâu có lễ phép như vậy. Là nàng sao, Độc Cô cô nương, chúng ta thật là có duyên nha, đi đâu cũng gặp. Ân, mà vị Tôn tỷ tỷ ấy đâu? Mặc Tà cố gắng đáp lại, cũng nhân tiện hỏi về Tôn tiểu thư. Ngươi còn gọi ta là Độc Cô cô nương. Tiểu Nghệ bất mãn chu mọ hờn dỗi, oán nhịn hận nhìn hắn một cái. Đột nhiên đưa tay vào ngực quân Mặc Tà lôi Tiểu Bạch ra, cũng không để ý đến thái độ không cam lòng của tiểu gia hỏa, sau đó liếm môi nói. Đang ở đây chứ đâu. Đường Nguyên sớm đã thèm nhỏ dãi đối với vị hôn thê này, nghe vậy lập tức nhìn quanh, nhưng không phát hiện được hình bóng xinh đẹp của Tôn tiểu thư ở đâu. Bởi vì ngoài Độc Cô Tiểu Nghệ ra thì chỉ còn có một đại hán lưng hùm vai gấu đang tự rót tự uống, làm gì có ai gọi là Tôn tiểu thư. Quân đại thiếu gia trong lòng hô to một tiếng. Đường lão gia tử quả nhiên cũng không nói gì sai à. Quả nhiên là châu liên bích hợp, ngọc trai hợp với ngọc bích. Quần anh tụ hội trời sinh một đôi, đúng là đất sinh một cặp mà. Mập mạp còn đang hổ nghi thì thấy đại hán ngang tàng chậm rãi đứng dậy. Đại khi đại hán đứng dậy mới thấy người này cũng không tính là cao, thế nhưng thân hình lại rất nở nang cường tráng. Trong lúc đại hán kia chậm rãi xoay người, hai tay mập mạp ôm quyền thoải mái cởi mở nói. Vị này chính là quân gia quân tam thiếu cùng đường gia đại công tương lai của ta sao? Đường Nguyên. Tiểu muội chính là Tôn tiểu mỹ. Đường Nguyên đường đại công tử thoáng cái trợn mắt há hốc mồm, con người thiếu chút nữa là lòi ra khỏi tròng mắt, cái cằm cơ hồ gần chạm xuống mặt đất. Ngẩng đầu lên nhìn, vị nữ tử này so với nam nhân còn muốn hào sảng hào phóng hơn. Mày rậm mắt to, lớn lên cũng không xấu trai, cứng cỏi, vóc dáng có thể lấy sơn đông đại hán để làm tiêu chuẩn. Cô gái này ở trên đầu còn búi một tóc kiểu nam nhi, toàn thân không chút son phấn, trên đầu cũng không có tìm được nửa kiện trang sức, nhất là trong lúc ôm quyền lại có khí độ uyên thuần nhạc chỉ vững như thái sơn, mở miệng nói chuyện giống như chuông đồng chấn động cả màng nhĩ, cực kỳ có phong thái của một bậc võ tướng. Quả nhiên không mập chút nào, đúng là mẫu người mà người thích nha. Lão gia tử người nói không sai, quả nhiên quần anh tụ hội trời sinh một cặp. Quân đại thiếu lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ đành cười ha ha vài tiếng cho có lệ, xấu hổ chắp tay, sau đó thâm trầm nói với mập mạp. Chúc mừng. Âu, ư ứ ải. Đường Nguyên trừng cả tròng mắt, cả người như bị thiên lôi đánh xuống. Bình thường cái mắt tí hí như sợi chỉ, lúc này trợn lớn bằng cỡ mắt con trâu. Cái miệng thì há rộng tới mang tai, nước miếng chảy róc rách, đột nhiên rên rỉ một tiếng. Tiếp đó trong cổ họng phát ra những tiếng như gà trống bị người ta bóp cổ. Ôi ỏi, khẹt khẹt. Tiếp đó mắt trợn trắng dã như bị ai đó bóp cổ. Đột nhiên giống như cây cột trúng trời, thân thể khổng lồ đầm ầm đổ xuống nền nhà. Cái đầu vô ý đập xuống sàn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vài năm qua, trong suy nghĩ huyễn hoặc của vị đường mập mạp, thì vị tôn đại tiểu thư tôn tiểu mỹ thiên kim của thượng thư này là vị hôn thê tốt nhất, xinh đẹp nhất, bây giờ thật sự khác xa so với mộng tưởng. Đường Nguyên đáng thương, bị đả kích quá tàn khốc như vậy, sao có thể chịu đựng nổi, rốt cuộc miệng sùm bọt mép dị thường hoành tráng lăn ra ngất xỉu. Xem ra, tiểu nữ thực sự đem vị hôn phu của mình dọa sợ tới mức không nhẹ à. Tôn tiểu mỹ tự giễu cười cười, trong mắt lộ ra một tia đau xót, thế nhưng thoáng cái liền biến mất. Sau khi đánh giá Đường Nguyên một hồi, nàng gật đầu nói: "Phu quân tương lai của ta đây thực sự hơi mập, nên giảm béo một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn." Nói xong, nàng hào sảng ôm quyền duỗi tay ra mời: "Quân tam thiếu, mời ngồi." Nguyên bản quân đại thiếu tuy đã sớm đoán được chân tướng sự tình trước đường mập mạp, thế nhưng ấn tượng đầu tiên đối với bề ngoài của vị thiên kim thượng thư này cũng không phải là rất tốt. Nên biết mập mạp tuy rất xấu, thế nhưng thủy chung vẫn là người thừa kế chức vị gia chủ của một trong những trọng thần Thiên Hương đế quốc. Vợ con của hắn vô luận về phương diện gì cũng không nên giống như tôn tiểu mỹ a, cũng không phải là xem thường đức hạnh của tôn đại tiểu thư. Thế nhưng ở cái thế giới đặc biệt cùng với thời đại bối cảnh này, nữ tính cho tới bây giờ đều phụ thuộc vào nam nhân. Nam nhân cho dù có khó chịu, lớn lên có xấu xí, tật xấu đầy mình cũng không thành vấn đề. Thế nhưng nữ nhân, phàm là có một tí khuyết điểm thì chính là thiên đại tật xấu, chớ nói là chỉ là phóng khoáng như tôn đại tiểu thư này. Thế nhưng quân đại thiếu, tuy chỉ mới gặp mặt vị tôn đại tiểu thư này, thế nhưng lại sinh ra một thứ tình cảm mà đối với vị đại sát thủ này lại là thứ xa xỉ, đó chính là lòng hảo cảm. Trong đôi mắt càng lộ ra vẻ thưởng thức từ đáy lòng. Đơn giản là vì nữ tử này trước mắt, ngoài trừ dung mạo dáng người hơi kém thì những thứ khác đều không thể bắt bẻ. Chính là ứng với một câu, khăn yên không dành cho đấng mài râu. Chỉ qua vài câu nói thì vô luận là tâm tình hay cách làm việc đều gọn gàng linh hoạt, so với đại đa số nam nhân còn xuất sắc hơn. Nếu không phải trời sinh thân phận nữ nhi, cô gái này chắc chắn sẽ là một thiên đại hùng nhân. Nếu nói không xứng đôi, cũng chỉ có mập mạp không xứng đôi với vị tỷ tỷ này mà thôi. Mập mạp nếu như buông tay, vậy giống như bỏ đi một viên ngọc quý. Thế nhưng với bề ngoài ngàn vạn chỗ thiếu hụt của nữ nhân này, không thể nghi ngờ chính là bi kịch lớn nhất trong đời nàng. Dù sao tuyệt đại đa số nam nhân đều thích nhìn vẻ bề ngoài của nữ tử. Nữ hài có một nét đẹp nội tâm thì cho dù có xuất chúng mấy đi chăng nữa, thế nhưng bề ngoài không ra gì cũng không có ý nghĩa đối với một nam nhân. Nói lời không dễ nghe là quân đại thiếu giờ phút này tuy cố ý tán thưởng, nhưng cũng chỉ là người ngoài cuộc. Nếu như tôn thượng thư nói với quân đại thiếu gia: "Quân đại thiếu, nếu ngài đã xem trọng tiểu nữ, lão phu liền đem tiểu nữ gả cho ngài thế nào?" Đảm bảo quân đại thiếu sẽ như lợi mã mà chạy đứt cả móng, đời này cũng không dám gặp lại tôn đại tiểu thư nữa. Như vậy thì quý giá đến mấy cũng đành chịu. Mặc tạ ca ca, bộ dáng của tôn tỷ tỷ tuy không xuất chúng, thế nhưng tính tình rất thiện lương, tú ngoại tuệ trong, thông minh tuyệt đỉnh. Ở trong một đám quê nữ chúng ta, tôn tỷ tỷ là xuất sắc nhất. Tôn tỷ tỷ tính cách vô cùng hào sảng rộng rãi, cũng không để những việc vụn vặt ở trong lòng, cho nên chúng ta rất yêu mến nàng. Độc cô tiểu nghệ hì hì cười nói, một mặt dùng tay vút ve tiểu bạch bạch trong lồng ngực. Rất được, quân mặc tà tán thưởng từ đáy lòng. Đây cũng không phải là lời nói lấy lòng. Quân đại thiếu minh bạch tính cách đối nhân xử thế của tiểu nhà đầu rất khờ dại đơn thuần. Người đối với nàng là phát sinh từ nhiệt tình, nàng nhất định sẽ tiếp nhận, sẽ được nàng khen ngợi từ đáy lòng, chưa từng có một lời dối trá, có thể nói tương đối khách quan và chân thực. Với bối cảnh của thời đại này, có thể nói là cực ít nữ nhân hào sảng như vậy, không câu nệ tiểu tiết phàm tục. Tuy bề ngoài của tôn đại tiểu thư thiếu hụt, thế nhưng nội tâm lại đáng quý. Tôn tiểu mỹ mỉm cười ngồi xuống, tự mình cầm lấy ấm trà rót cho quân mặc tà một ly. Mày rậm hơi nhíu lại nhìn quân mặc tà nói: "Quân tam thiếu, ta thấy ngươi dường như rất hiểu biết, không phù hợp với trong lời đồn đại." "Thật không?" Quân mặc tà nâng chung trà lên cười hăng hắc. "Có cái gì là không hợp?" Tôn Tiểu Mỹ không có trả lời ngay mà tiêu sái cười, là một bộ dáng tràn ngập phóng khoáng tươi cười, có thể nói là khiến nét mặt của nàng thô khuếch ra lại có một loại hài hòa khó nói. Nói thật, tiểu nữ hôm nay đến đây không phải là vì Đường Nguyên. Tôn Tiểu Mỹ nở nụ cười nói tiếp. Tiểu nữ cùng Đường Nguyên là do cha mẹ hai nhà định việc hôn nhân. Thân là nữ tử, hơn nữa lại đơn độc, xấu xí đến cực điểm. Ta đã sớm chấp nhận số phận, cũng không có oán thán gì. Nhưng mà mỗi chuyện trong 5 năm gần đây mà Đường Nguyên làm, kể cả mỗi một ngày, đi tới nơi nào, nói lời gì, mục đích như thế nào, ta cũng đều ghi chép lại, chi tiết cũng rõ như lòng bàn tay. Quân đại thiếu có cảm giác sau lưng lạnh toát, vì mập mạp mà cầu nguyện a. Quân đại sát thủ phảng phất như đã tiên đoán được số phận bi thảm sau này của Đường Mập. Đường Nguyên cũng không phải người tốt, càng không phải là quân tử. Tôn Tiểu Mỹ nhìn Đường Nguyên trên mặt đất mỉm cười nói. Nói không khách khí một chút, hắn chính là một kẻ bại hoại từ đầu đến chân, một kẻ tiểu nhân chân chính. Nói rất đúng, quân mộc tà cười to vỗ tay. Câu đánh giá này có thể nói là điểm một cái trúng ngay tim đen. Thế nhưng, hắn lại là người chân thật, có sao nói vậy? Tôn Tiểu Mỹ thản nhiên cười nói. Hắn thích gì, chán ghét gì, cũng không che giấu. Hắn đối với những chuyện mà bản thân không thích, đều dám đâm mặt ra mà lớn tiếng nói. Ta thích những người như vậy. Cho nên tuy danh tiếng của hắn cực xấu, xú danh như nước thủy triều, tuy hắn béo như heo, lại ngu như con lừa, nhưng cũng làm nhiều việc xấu. Công tử chính là bạn tốt của hắn, còn hiểu hắn hơn ta. Ta cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Ta chỉ cường điệu thêm một điểm mà thôi. Truy cứu tới bản chất, Đường Nguyên vẫn được coi là người, mà không phải là một thứ đầu xúc sinh. Cho nên ta không thể không hài lòng. Huống chi điều kiện của ta cũng không tốt. Có thể tìm được một người như vậy bầu bạn, coi như có một bờ vai để kiếp này dựa vào. Tôn Tiểu Mỹ cười cười, nói như mây trôi nước chảy. Cho nên hai người chúng ta coi như quần anh tụ hội, ông trời tác hợp, nhỉ? Khụ khụ, quân mặc tà ho khan vài tiếng, chỉ cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để chống đỡ. Từ khi tiến vào thế giới này, lần đầu hắn mới gặp được nữ tử bực này. Không chỉ là chậm rãi nói về dung mạo của mình, hơn nữa đối với hôn nhân đại sự của mình cũng không cấm kỵ. Nếu như giống nữ tử khác, chỉ sợ đã sớm xấu hổ. Trong lòng cho dù có vạn lời để nói, thế nhưng cũng tuyệt không dám nói ra miệng. Nhưng Tôn Tiểu Mỹ, Tôn đại tiểu thư này lại có thể cao đàm khoát luận. Không có gì phải giấu giếm, xứng đáng với bốn chữ là khăn yên trượng phu. Quần tam thiếu, người cũng không phải ho khan làm gì. Chuyện của mình thì mình tự biết. Người cân nhắc một chút đi. Tại đây, ngoại trừ tiểu nữ ra, còn có người nào có thể chịu được Đường Nguyên sao chứ? Tôn Tiểu Mỹ thản nhiên cười nói. Hắn quá nặng đi, xx. Quân mặc tà triệt để chấn kinh rồi, miệng há hốc, mắt trợn trừng, nói không nên lời. Cô gái này thực sự là quá cường hãn đi, cái gì cũng dám nói à. Độc Cô Tiểu Nghệ ở một bên che miệng cười, bả vai nhỏ bé yếu ớt run lên không ngớt. Nàng đối với tính cách của vị bạn thân này phi thường minh bạch, cơ bản là không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Lúc trước nghe qua đại danh của tam thiếu lại thấy được công tử trợ giúp Đường gia cùng Hàn gia tránh cho khỏi xấu mặt. Tiểu nữ đây rất biết ơn, hôm nay có duyên tương kiến quả là tam sinh hữu hạnh. Tôn Tiểu Mỹ cúi đầu xuống châm trà, không nhanh không chậm nói. Với cơ trí của công tử có thể đoán ra lý do mà tiểu nữ hôm nay tới đây gặp gỡ hai vị. Thứ nhất là muốn nhìn xem vị hôn phu rốt cuộc béo tới cỡ nào. Thứ hai cũng là chuyện trọng yếu nhất mà hôm nay ta tới đây. Tựa như theo lời đồn, quân tam thiếu rất thân với Đường Mập Mạp. Vì vậy hôm nay đến đây, hắn nhất định sẽ dẫn người theo. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Vì sao nhất định phải tới gặp ta? Quân Mặc Tà có phần buồn bực. Làm cái gì phải úp úp mở mở à? Hai người các ngươi cứ thân mật thì thân mật, nói chuyện nửa ngày, bây giờ lại nói là vì ta. Thật sự kỳ quá hay kỳ lạ. Nếu nói chỉ là việc đánh cược hôn nhân, vậy thì đánh chết quân đại thiếu cũng không tin. Ngoài trừ muốn thay mặt tạ ơn chuyện lúc trước, còn là bởi vì hai tỷ muội của ta, hai tỷ muội tốt nhất. Tôn Tiểu Mỹ thích thú nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ một chút rồi nói. Trong đó có một vị căm thủ người đến tận xương thủy, chán ghét đến trình độ không thể nào ghét hơn được nữa. Mà một vị khác đối với ngươi lại tỉnh căn thâm trùng, có thể nói là nếu không có ngươi thì sống không được. Ta thực sự rất ngạc nhiên. Ngươi trước là đệ nhất ăn chơi chắc táng ở trong thành Thiên Hương, làm sao có thể có mị lực lớn như vậy,

Nếu như không phải vậy, căn bản sẽ không cảm nhận được ra bản thân mình che giấu ngạo ý. Trái lại chính là một nhân tài nha. Quân Mặc Tả trầm tư một hồi, đột nhiên cười quái dị nghĩ. Nếu như Tôn Tiểu Mỹ cùng Đường Nguyên nên chuyện, thì đây chẳng phải bên mình có thêm sự trợ giúp đắc lực sao? Tôn Tiểu Mỹ nói xong, liền đứng dậy đi đến trước mặt Đường Nguyên, đột nhiên đá ra một cước trúng ngay cái bụng to mọng của hắn quát. Đừng giả bộ chết nữa, nhanh chút đứng dậy, rồi theo ta đi về nhà một chuyến, cha ta muốn gặp ngươi. Cuống họng Đường Nguyên phát ra một tiếng ngao, sau đó nhảy dựng lên, hai tay ôm chặt hạ thể, tức giận mắng. Bà nương điên kia, đừng có đứng gần ta. Ai muốn về nhà cùng với ngươi? Người yêu ai mặc ngươi, đừng tới tìm ta. Tôn Tiểu Mỹ nghiêm sắc mặt, đột nhiên duỗi một tay trực tiếp nắm chặt lấy lỗ tai mũm mĩm của Đường Nguyên. Cứ như vậy mà một đường cứng rắn kéo hắn ra ngoài. Trên đường đi, Đường Nguyên không ngừng chửi bới, không ngừng quát mắng, sau đó lại không ngừng cầu xin tha thứ. Rốt cuộc tiếng kêu la xa dần, cuối cùng không còn nghe thấy nữa. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có hai người là quân đại sát thủ đang lâm vào trầm tư, cùng với Độc Cô Tiểu Nghệ khuôn mặt ửng hồng. Độc Cô Tiểu Nghệ hiện tại rất thẹn thùng, nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được vị tôn tỷ tỷ này của mình ngày thường thông minh như vậy, hôm nay sao lại đem bán đứng mình ra, lại còn ở trước mặt Quân Mặc Tà cứ như vậy thẳng thắn nói hết ra nữa. Đúng là mắc cỡ chết người. Giờ phút này chỉ còn mình nàng ở cùng một chỗ với Quân Mặc Tà, nhưng lại nhanh chóng muốn bỏ chạy, thế nhưng thực vất vả mới gặp lại tên oan gia này, há có thể vội vàng chia tay. Người nhà mình đề phòng chuyện này giống như đề phòng trộm cướp. Nếu như mình không chịu được, muốn tạm biệt hắn, vậy cũng không biết khi nào gặp lại. Nhưng oan gia đầu gỗ này cứ vậy câu mày đăm chiêu, cũng không biết đang nghĩ gì nữa, lại không thèm nói chuyện với người ta. Đáng tiếc, ở trong lòng của Quân đại thiếu lúc này không có nửa điểm nghĩ tới tiểu nha đầu. Đáy lòng của hắn đang không ngừng lặp lại câu nói trước lúc đi của Tôn Tiểu Mỹ. Không quản người có bao nhiêu vốn liếng, có bao nhiêu tầm cao khí ngạo, thế nhưng bây giờ người tốt nhất là thu liễm lại cho tốt ngạo khí của mình. Dù sao hiện tại cũng không phải thời điểm để người kiêu ngạo. Những lời này đối với Quân Mặc Tà mà nói giống như một hồi chuông sớm chấn động đầu óc. Mang theo trí nhớ cùng kỹ thuật cường đại của kiếp trước, lại có một pháp bảo cường đại đến mức ngược thiên, cũng xuyên việt cùng với bản thân. Bây giờ mới chỉ chiếm được một phần pháp quyết tu luyện cường đại trong đó mà thôi. Mặt khác, mặc dù linh hồn xuyên việt, thế nhưng kiếp trước hắn lại là sát thủ chi vương, mang theo luôn cả lòng kiệt ngạo. Nhiều điều kiện ưu việt như thế, ta vì cái gì không thể ngạo? Có lý do gì mà không thể ngạo chứ? Ở chỗ này, thiên huyền cũng tốt, thần huyền cũng được, chí tôn cũng vậy mà thôi, hết thảy đều không có lọt vào mắt của Quân đại thiếu. Trong lòng hắn thủy chung cho rằng người của thế giới này bất quá cũng chỉ là vậy, không có ai đặc biệt. Cường thịnh trở lại thì có thể đi tới nơi nào. Ý cao ngạo trong lòng của Quân Mặc Tà chính là được thừa hưởng từ Viêm Hoàng Tử Tôn, khiến cho trong tiềm thức của hắn không tự giác được mà đem mình áp đảo tất cả mọi người ở thế giới này. Hơn nữa, hắn vốn không quá coi trọng chuyện sinh tử, vì vậy tầm cao ý ngạo trong lòng càng mạnh hơn. Thế nhưng hôm nay, Tôn Tiểu Mỹ chỉ hời hợt nói một câu, tựa hồ như vô ý mà nói, lại chính là vạch trúng chỗ thiếu hụt lớn nhất trước mắt của Quân Mặc Tà. Ngạo, quá ngạo. Nếu như đối với người bình thường, ngạo thì ngạo, dù sao ở tại Hiên Hưng Thành, hắn là thiếu gia duy nhất của quân gia, đương nhiên có tư cách để ngạo, cũng không có người nói này nói nọ. Nhưng nếu chống lại giang hồ nhân sĩ bên ngoài, một tên quân tử quần là áo lụa lại chẳng có tư cách gì. Nhất là hiện tại đang lúc phong vân tràn lan, ở trong mắt của hai thế lực lớn là Phóng Tuyết Ngân Thành và Huyết Hồn Sơn Trang, một cái quân gia nho nhỏ cũng chẳng tính là gì, tùy thời có thể tiêu diệt. Xem ra, chuyện tất yếu lúc này phải thu liễm một chút ngạo khí không cần thiết. Đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy Độc Cô Tiểu Nghệ ở một bên hừ một tiếng, nàng nhẹ nhàng xoay người, tiếp đó lại hừ một tiếng nữa. Cái eo nhỏ không ngừng uốn éo, khuôn mặt nhỏ càng lúc càng u ám. Đôi bàn tay nhỏ bé liên tục xoa xoa Tiểu Bạch Bạch, đem Tiểu Bạch Bạch ngao ngao kêu loạn. Ngươi là con sâu à? Quân Mặc Tà buồn bực nói. Lúc này trong nha đầu kia giống y như một con giòi, cứ lắc qua lắc lại làm gì không biết. Người mới là con sâu đó, Độc Cô Tiểu Nghệ hét lên. Người không để ý tới ta, người không nói chuyện với ta, người chán ghét ta. Độc Cô Tiểu Nghệ tức giận bĩu môi, dậm chân bình bịch, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Gia hỏa này không để ý tới mình, cả buổi đem mình gạt sang một bên, hiện tại mới nói ra được một câu, vậy mà lại phũ phàng như thế. Quân Mặc Tả hơi chút ngạc nhiên, thật là không biết vị đại tiểu thư này tại sao lại dở tính tiểu thư ra rồi. Đối mặt với tiểu nữ nhi ôm ấp tình cảm bậc này, Quân Mặc Tả cũng vô kế khả thi, không khỏi mất kiên nhẫn nói. Ngươi còn kêu cái gì, không có chuyện gì nữa thì ta đi đây. Ngươi, Độc Cô Tiểu Nghệ đau hổ một hồi, lại tức giận một hồi, nửa ngày sau mới cắn môi kiềm chế tâm tình của mình, thấp giọng nói. Ngươi cấp cho ta một cái phiền phức lớn như vậy, bây giờ tính bỏ đi sao? Phiền phức? Quân Mặc Tà mở to hai mắt nói. Ta cấp cho ngươi cái phiền phức gì? Hắn thẩm nghĩ, nếu nói tới chuyện cấp phiền toái, vậy cũng là ngươi cấp cho ta mới đúng. Sao thế giới này lại điên cuồng đến như vậy? Người xem, Tiểu Bạch Bạch, nó mấy ngày nay cơ hồ là khiến ta cả nhà tanh bành. Độc Cô Tiểu Nghệ cắn môi nói tiếp. Ấu thú tiết dực báo, bát cấp, từ xưa đến nay chưa hề có, bây giờ lại sống sờ sờ trong nhà ta, điều này chẳng phải phiền toái lớn sao? Mấy ngày nay trong kinh thành đều ồn ào náo loạn, người người đều muốn ép hỏi cha ta cùng với ta để xem rốt cuộc là có chuyện gì. À, đây thực sự là một chuyện phiền toái. Thế nhưng Quân Mặc Tả ta cũng không còn cách nào, vậy cha ngươi nói sao? Cuối cùng cha ta nói lão tử nào biết chuyện gì xảy ra, khi nó ôm con báo này trở về thì đã thành ra như vậy. Các ngươi cứ hỏi lão tử đi hỏi ai? Lão tử cũng rất buồn bực. Nếu không để cho ta, cho ngươi một đao, các ngươi xuống dưới đất tìm cha mẹ của nó, hai thiết dực báo đó mà hỏi. Độc Cô Tiểu Nghệ học cách nói chuyện của Độc Cô Vô Địch giống y như đúc. Càng nói về sau càng nhịn không được bật cười khanh khách. Quân Mặc Tà dở khóc dở cười. Ta chém ngươi một đao để cho ngươi tới địa ngục xem phong cách rồi trở về, thế có tốt không? Thật không rõ Độc Cô Vô Địch là loại người gì mà có thể nghĩ được ra câu nói như vậy, thế mà hắn lại hùng hãn nói ra cho được. Nhân tài. Cha cô thật đúng là nhân tài mà, chủ ý này rất hay nha. Quân Mặc Tà dừng lại tán thưởng, nhưng trong lòng oán thầm. Trên quỷ quái hôm nay, cho dù có người chịu hy sinh bản thân xuống hoàng tuyền tìm cha mẹ của con báo này mà hỏi, cũng chưa chắc có thể hỏi rõ nguyên nhân. Tình huống kỳ quái này cho dù thủy tổ của thiết dực báo, thậm chí siêu cấp thiết dực báo cũng không thể giải thích được điều này đến tột cùng do đâu. Nhìn lại tiểu nha đầu trước mặt, nha đầu này thực sự là nhân tài, thật sự có cá tính. Mới vừa rồi tức đến mức trong mắt đã có hơi nước, nhưng sau một hồi công phu, vừa nghĩ tới chuyện đùa đã có thể bỏ qua cười híp mắt, nín khóc mỉm cười rất là đáng yêu. Ta cũng nghĩ vậy, cha ta vừa nói xong, cả đám người bỏ chạy mất dép. Tiện nghi thì ai cũng muốn chiếm, nhưng không phải ai cũng có khả năng chiếm tiện nghi của ta, ha ha. Độc Cô Tiểu Nghệ tự đắc cười nói. Lúc đó ta còn đang muốn nghĩ ra một lời nói dối thiên y vô phùng, giải thích dùng cho ngươi, nhưng cuối cùng chẳng phải dùng tới, cha ta thật đúng là người thông minh. Theo lời mà mẹ ta hay nói đó là đại trí giả ngu, nội tú. Đại trí giả ngu, nét đẹp nội tâm. Dùng hai từ này để hình dung Độc Cô Đại Tướng Quân thì quả thực là sỉ nhục hai câu thơ kia. Việc này cứ như vậy đi, không cần nói nữa. Quân Mặc Tà trong lòng có chút kích động. Dù thế nào thì tiểu nha đầu này cũng suy nghĩ cho mình, không muốn làm khó mình. Còn về phần Độc Cô Vô Địch với tinh khí ngang tàn, có khi đánh bậy đánh bạ là giải quyết được phiền toái này cũng không biết chừng. Tạm thời quên đi, Độc Cô Tiểu Nghệ gật đầu. Hôm nay có rất nhiều người muốn bỏ tiền ra để mua Tiểu Bạch Bạch đều bị ta đuổi đi hết. Tiểu Bạch Bạch là của ta, ai cũng không thể có chủ ý với nó. Nó còn là nhân chứng cho quan hệ của chúng ta. Giọng nói của tiểu nha đầu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ có chính mình nghe rõ, thì Quân đại thiếu sao có thể nghe thấy. Nói xong, Độc Cô Tiểu Nghệ dừng nói một hồi, lúc sau nghiêng đầu nhìn Quân Mặc Tà thấp giọng nói. Nhà chúng ta ngày hôm qua đã nhận được thiệp mời của quân gia. À, Quân Mặc Tà nhíu mày. Không nhận tấm thiệp này, chắc ta không biết là ngươi cùng cha ta đánh cuộc lớn đến vậy. Vừa có chút bận tâm, vừa mang theo chút tức giận, Độc Cô Tiểu Nghệ trừng mắt lên. Ngươi thật có can đảm, không biết ngươi nghĩ sao mà dám đánh cược như vậy. Cái rượu gì mà một vạn lượng một vò, cái này căn bản là không thể xảy ra. Mà ngươi, rõ ràng, cha ta sau khi nhận được thiếp mời đã cười ha hả, nói lần này sẽ hào hào trừng trị ngươi một phen. Đúng rồi, có phải là do cha ta bức ngươi đánh cuộc hay không? Để xem hào hào trừng trị ta như thế nào. Hả, cô nói cái gì? Đánh cuộc này là chủ ý của ta. Bản công tử đến tột cùng trí tuệ hơn người, sao có thể bị người ta ép buộc? Quân Mặc Tà sờ sờ cằm, trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Đầu cô đại tướng quân xác thực không có ép mình, ván bài này là do chính mình tạo nên. Trừng trị ta ư, để xem cuối cùng ai trị ai, ai là người cười ở phút cuối. Quân đại thiếu gia sao có thể quên, một khi mình đấu giá rượu thành công, Độc Cô gia tộc lập tức sẽ thiếu mình món nợ xưa nay chưa từng xuất hiện trên đại lục. Bất quá đến lúc đó Độc Cô đại tướng quân lấy cái gì để hoàn trả món nợ này? Người có nắm chắc không? Độc Cô Tiểu Nghệ nhìn trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Tiểu cô nương này thật không muốn trông thấy Quân Mặc Tà thua cha mình, thà là cha mình đánh cuộc thua. Nếu người thua sẽ rất khó coi, ta không hiểu tại sao ngươi lại đồng ý đánh một ván cược không công bằng thế này với cha ta. Cái này công bằng hay không công bằng thật sự khó mà nói nha. Mặc dù hắn đã tính toán rất kỹ, dù là không công bằng thì đã sao, đại thiếu gia ta chẳng nhát lại sợ. Nếu ở thế giới khác còn sợ vạn nhất, còn có khả năng thua, còn ở thế giới này cả vạn cái vạn nhất cũng không có được một cái. Nếu không, ngày mai ta cùng phụ thân tới. Đâu có Tiểu Nghệ sắc mặt biến nào, đột nhiên cúi đầu cắn răng hạ quyết tâm. Nếu cha ta làm khó dễ ngươi, ta liền khóc toáng lên làm loạn, dù thế nào cũng không để cha ta khi dễ ngươi, yên tâm đi. Nói nữ sinh hướng ngoại quả nhiên không sai. Quả nhiên mọi tâm trí tiểu nha đầu hiện tại đều nghĩ tới Quân Mặc Tà, dù thế nào cũng không thể khiến cho Quân Mặc Tà thua, mà cứ nhiên quên mất rằng nếu cha mình thua sẽ khiến cho cả gia tộc lâm vào một khoản nợ trầm trọng. Đây không phải là một con số nhỏ đâu.